Chương 2351, chế tạo ngộ đạo phòng và tụ linh thất ta không sao, tỉnh tỷ tỷ, linh linh tỷ tỷ, Alice, các ngươi đi tu luyện đi, ta sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Nghe Lục Ly nói xong, ba người không yên lòng nhìn Lục Ly một chút, Nam Cung Tỉnh đưa tay cảm ứng tình trạng của Lục Ly. Phát hiện nàng thật không có vấn đề gì, ba người mới gật đầu, tiếp tục tu luyện. Nhìn thấy ba người nhắm mắt tu luyện, Lục Ly nhìn thoáng qua Thu Nguyệt Hòa Sa, hai người đối mặt, xác nhận ánh mắt. Trong mắt lộ ra một tia thống khổ, sau đó lại không nhịn được vụng trộm cười cười, có chút ngầm hiểu lẫn nhau. Trong phòng của Lục Trạch, sau nửa giờ, đau đớn biến mất, Lục Trạch nhắm mắt lại, hắn tiếp tục tiêu hóa thần thông nhục thân của bạch sắc cốt giáp trự tượng. Khi thần thông nhục thân của bạch sắc cốt giáp trự tượng không ngừng dung nhập vào thần thông nhục thân của hắn, nhục thể của hắn càng ngày càng cường đại, Lục Trạch có thể cảm nhận được, mặc dù tu vi của hắn hiện tại không có tăng lên. Nhưng mà chiến lực đang mạnh lên không ngừng. Thời gian trôi qua, sáng sớm hôm sau, Lục Trạch mở mắt, linh diễm quanh người cũng biến mất. Hắn đứng dậy rời giường, duỗi lưng một cái, xương cốt toàn thân kêu răng rắc, thân thể vô cùng sảng khoái. Hắn cảm nhận thực lực tăng lên nên rất hài lòng. Ra khỏi phòng, tìm được mấy người Alice đã kết thúc tu luyện. Sau khi ăn xong điểm tâm, Lục Trạch lại giao quan đoàn và thần thông pha lê cầu cho các nàng. N. Sau đó hắn bị Lục Ly cắn, cũng không biết gia hỏa này xảy ra chuyện gì, nàng dáng vẻ như sắp khóc. Lục Trạch ngạc nhiên. Mấy ngày sau đó, Lục Trạch ban ngày tăng cao tu vi, ban đêm cùng Lục Ly và Thu Nguyệt Hòa Sa tiến vào không gian đi săn đánh giả quái. Mấy ngày kế tiếp, ba người bọn họ phối hợp càng ngày càng ăn ý, lại thêm tu vi không ngừng tăng lên, thần thông của hung thú hàng tinh cấp ngũ hoàng cũng bị bọn họ hóa giải, thu hoạch cũng càng nhiều, đủ cho bọn họ tu luyện rất lâu. Hư không biên cảnh, trong chân không bên ngoài thần võ tinh, chân không tâm tối rung động, một cái lỗ sâu không gian xuất hiện, hạm đội bay ra khỏi lỗ sâu và tiến về thần võ tinh. Hạm đội đáp xuống cảng hàng không thần võ tinh, cao tầng hàng tinh cấp của thần võ quân mang theo thuộc hạ của bọn họ rời đi. Nam Cung lão gia tử và Lâm lão gia tử cũng phải đi xử lý sự vụ, đám người Lục Trạch đi theo thần võ thánh nhân đi tới tổng bộ thần võ quân trên thần võ tinh. Thần võ thánh nhân cười nói: "Đây là cao ốc tu luyện của thần võ tinh chúng ta, gian phòng bên trong có ngộ đạo phòng và tụ linh thất, chỉ có cường giả thần võ quân lập xuống đại lượng quân công mới có thể tiến vào tu luyện, nếu mạo hiểm giả có đầy đủ thần võ công huân cũng có thể xin đi vào tu luyện." Đám người Lục Trạch ngẩng đầu nhìn kiến trúc hợp kim màu đen, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Lục Trạch cảm thán, so với ngộ đạo phòng khu vực Kim Diệu Thành còn lớn hơn rất nhiều. Hắn vẫn cho rằng ngộ đạo phòng khu vực Kim Diệu Thành là lớn nhất. Thần võ thánh nhân cười ha ha, nói: "Hư không biên cảnh vốn là khu vực cường giả nhiều nhất liên bang, cho nên khu vực bế quan tu luyện ở đây cũng lớn nhất." Nói xong, hắn lại thở dài, nói: "Đáng tiếc, cho dù như thế, ngộ đạo phòng và tụ linh thất còn chưa đủ dùng." Đám người Lục Trạch đều hiểu ý của thần võ thánh nhân, dù sao, cường giả thiên tài trong liên bang nhiều như vậy, ngộ đạo phòng và tụ linh thất ở đây có bao nhiêu chứ? Mấy trăm ngộ đạo phòng và tụ linh thất là quá ít so với quần thể cường giả của liên bang. Lục Trạch hiếu kỳ mở miệng hỏi, từ lão gia tử, chế tạo ngộ đạo phòng và tụ linh thất như thế nào? Nghe được câu hỏi của Lục Trạch, mấy người Nam Cung Tỉnh cũng có chút hiếu kỳ nhìn về phía thần võ thánh nhân. Nếu như có thể, bọn họ cũng có thể tự mình thử nghiệm chế tạo ra. Thần võ thánh nhân cười cười, ngộ đạo phòng và tụ linh thất đều lấy ngộ đạo thạch và tụ linh thạch làm cơ sở, sau đó khắc họa trận pháp ngộ đạo và tụ linh trận pháp. Ngộ đạo thạch và tụ linh thạch quá mức trân quý, chúng ta không có. Về phần trận pháp, cũng cần mời chủng tộc chuyên môn am hiểu trận pháp đến giúp đỡ khắc họa. Chương 2352, tin tức có vấn đề sao? Nói xong, hắn bất đắc dĩ cười cười, cũng không phải chúng ta không muốn gia tăng ngộ đạo phòng và tụ linh thất, nhưng mà tốn hao quá lớn, nhân tộc chúng ta bây giờ còn đang phát triển, cần tốn hao quá nhiều cho các nơi khác, cho nên sau này lại nói. Nghe thần võ thánh nhân nói xong, đám người Lục Trạch đều gật đầu. Nội tình một chủng tộc luôn luôn cần thời gian tích lũy, mà nhân tộc dù sao cũng là chủng tộc trẻ tuổi, đám người Lục Trạch tự nhiên hiểu rõ đạo lý này. Bọn họ liếc nhau, chờ đám người đi ra ngoài, bọn họ có cơ hội tìm xem nơi nào có ngộ đạo phòng và tụ linh thạch. Đến lúc đó có thể cầm về cũng là lựa chọn tốt, thần võ thánh nhân cười cười, được rồi, không đàm luận những chuyện này, ta mang các ngươi đi tu luyện. Đám người Lục Trạch khẽ gật đầu, đi theo sau lưng thần võ thánh nhân đi vào cao ốc tu luyện. Chung quanh cao ốc tu luyện rất vắng vẻ, chỉ có số ít cường giả ra vào. Những các cường giả ra vào nhìn thấy thần võ thánh nhân và đám người Lục Trạch đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đám người Lục Trạch hiện tại có danh khí to lớn trong liên bang, nhất là tại hư không biên cảnh. Dù sao, đoạn thời gian trước sinh ra dị tượng liên tục đã tạo thành không ít ân huệ cho các cường giả ở gần đó. Đối với đám người Lục Trạch, hiện tại không ít cường giả đều duy trì kính trọng. Cho nên, khi nhìn thấy thần võ thánh nhân và đám người Lục Trạch, bọn họ đều dừng bước, trịnh trọng hành lễ. Thẳng đến khi thần võ thánh nhân và đám người Lục Trạch rời đi, những cường giả này mới mở miệng xì xào bàn tán. Không nghĩ tới Sơ Dương Quân lại đi tới nơi này, thần võ đại nhân tự mình dẫn bọn họ tới, chỉ sợ họ sắp bế quan. Lúc này, một nam tử tóc đen hằng tinh cấp nghĩ tới điều gì, nói, đúng rồi, các ngươi có nghe nói những chuyện liên quan tới Goka tinh hệ trong mấy ngày qua không? Đám người nghe vậy, có người hiếu kỳ nhìn sang, Goka tinh hệ. Chuyện gì? Trung niên hằng tinh cấp cười một tiếng, nói, ha ha, các ngươi không biết sao, trong chiến tranh Goka tinh hệ lần này, nhân tộc chúng ta đại thắng. Ngay cả căn cứ của lợi nhận ma tộc cũng bị chúng ta phá hủy. Nghe lời này, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt không dám tin. Cái gì? Ngay cả căn cứ cũng bị phá hủy rồi. Không có khả năng. Phòng ngự của căn cứ kia không phải có cường độ tinh hệ cấp hay sao? Mấy vị thánh nhân cũng không tham chiến mà. Lý Đại Giang, tin tức của ngươi có vấn đề sao? Nghe đám người chất vấn, Lý Đại Giang hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói, các ngươi biết cái gì? Tin tức của ta tuyệt đối chính xác, ta có bằng hữu tham gia chiến tranh lần này, hắn nhìn tận mắt căn cứ lợi nhận ma tộc bị phá hủy. Có lẽ không qua bao lâu, tin tức sẽ truyền tới, nghe thấy lời này, đám người lại nhìn nhau, bọn họ đều im lặng, có thể tiến vào cao ốc tu luyện để tu luyện, tất cả đều là cao tầng trong thần võ quân, cũng có thể là cường giả trong mạo hiểm giả, tối thiểu nhất cũng nhân vật thiên tài trên hành tinh cấp, bất kể nói thế nào, thân phận đặt ở chỗ đó, bình thường sẽ không ăn nói lung tung. Nhìn thấy Lý Đại Giang nói chuyện chắc chắn như vậy, tất cả mọi người đã dao động, nhưng mà, tin tức này quá đáng sợ, bọn họ vẫn không dám tin tưởng. Sau khi im lặng một lúc, có người quen biết đã nói, lão Lý, rốt cuộc tình huống như thế nào, ngươi nói một chút. Lý Đại Giang nghe vậy, hắn nói, nghe nói lần này Sơ Dương Quân xuất thủ công phá phòng ngự của căn cứ, thậm chí, trong chiến tranh Goka tinh hệ lần này, lợi nhận ma tộc đã tổn thất hơn 40 cường giả hằng tinh cấp, trong đó bao gồm 6 tên cường giả hằng tinh cấp cửu hoàng. Chương 2353, truyền tin chiến thắng. Nghe lời này, đám người như bị điểm huyệt, cả đám nhìn nhau, bầu không khí lâm vào yên lặng. Sau một lát, có người nói, không phải Sơ Dương Quân vừa mới đột phá hằng tinh cấp sao? Tại sao hắn có thể đánh vỡ phòng ngự tinh hệ cấp? Nghe nói như thế, có người yếu ớt nói, chẳng lẽ các ngươi quên trùng sào ở xí hỏa tinh hệ bị diệt như thế nào hay sao? Nghe lời này, đám người này đều hồi tưởng lại bóng người đứng trong sấm sét đầy trời, bọn họ cảm thấy da đầu tê dại. Cho dù hiện tại chỉ nhớ lại tình cảnh đó, bọn họ vẫn cảm thấy như đang sống trong mơ. Bầu không khí trầm mặc hồi lâu, có người cười một tiếng. Hắc, chỉ sợ lợi nhận ma tộc mất đi quyền khống chế Goka tinh hệ, lại thêm một căn cứ tinh hệ cấp và mấy chục cường giả hàng tinh cấp, lần này, lợi nhận ma tộc tổn thất rất lớn. Ha ha ha, nhân tộc chúng ta đã kiếm bộn rồi. May mắn mà có Sơ Dương Quân nha. Đúng vậy, có Sơ Dương Quân ở đây, nhân tộc lo gì không hưng thịnh. Hắc hắc, chúng ta cũng không thể cản trở mới đúng, đi đi đi, đi tu luyện đi tu luyện. Đúng đấy, chúng ta cũng phải cố gắng hơn mới được. Đông đảo cường giả nghe được tin chiến thắng tại Goka tinh hệ, tâm tình kích động, bọn họ bắt đầu đi làm việc của mình. Đám người Lục Trạch đi theo thần võ thánh nhân đi tới dưới lầu cao ốc tu luyện. Ở cổng chính có hai cái cường giả hằng tinh cấp của thần võ quân đang phòng thủ ở hai bên, nhìn thấy thần võ thánh nhân đến, hai người lập tức đứng thẳng người, chào một tiếng, thần võ đại nhân. Sau đó, bọn họ lại nhìn đám người Lục Trạch sau lưng thần võ thánh nhân, hai người sửng sốt một lúc, sau đó họ nhanh chóng hiểu rõ mục đích đến đây của thần võ thánh nhân. Cường giả thần võ quân ở bên trái cười hỏi, thần võ đại nhân mang theo Sơ Dương Quân tới đây bế quan sao? Thần võ thánh nhân khẽ gật đầu, một mặt nghiêm túc mở miệng dặn dò, A Trạch bọn họ sẽ bế quan ở lầu các nhất, thời gian bế quan vẫn chưa xác định, nhưng chỉ cần bọn họ còn không có ra, cũng đừng để bất cứ kẻ nào đến quấy rầy bọn họ tu luyện. Hai cường giả thần võ quân nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của thần võ thánh nhân, bọn họ lập tức gật đầu, vâng, thần võ thánh nhân khẽ gật đầu, sau đó hắn dừng một chút, sau đó lại phân phó một câu, nếu như các ngươi thay đổi người phòng thủ, cũng thông tri cho người đến sau một tiếng. Hai cường giả thần võ quân liếc nhau, sau đó gật đầu, hiểu rõ. Hiện tại, nội tâm của bọn họ đã khiếp sợ và giật mình không nhỏ. Mặc dù bọn họ biết thiên phú và tu vi của đám người Lục Trạch, hiện tại bọn họ có địa vị rất cao trong liên bang, địa vị trong lòng mấy vị thánh nhân cũng cực cao. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, đám người Lục Trạch bế quan lại cần đích thân tổng soái thần võ quân là thần võ thánh nhân tự mình mang tới, hơn nữa còn liên tục căn dặn bọn họ như vậy. Điều này cũng nói rõ địa vị đám người Lục Trạch trong lòng mấy vị thánh nhân. Từ trước tới nay, chưa từng có thiên tài nào từng chiếm được đãi ngộ như vậy, chính bởi vì như thế, nội tâm của bọn họ mới có thể khiếp sợ như vậy. Nghe được hai vị cường giả thần võ quân trả lời, thần võ thánh nhân khẽ gật đầu, sau đó, hắn quay người cười nói với Lục Trạch một tiếng, vỗ vai Lục Trạch, nói, A Trạch, ta và mấy lão già kia còn phải trấn thủ biên cảnh, mấy người các ngươi sẽ tu luyện tại nơi này trong thời gian gần đây, không thể lười biếng. Nói đùa, hiện tại nhân tộc có thể cuộc khởi hay không còn phải nhờ vào mấy tiểu tử này, đương nhiên thần võ thánh nhân sẽ không cho phép bọn họ lười biếng. Lục Trạch gật đầu cười, vâng, từ lão gia tử. Thần võ thánh nhân hài lòng gật đầu, sau đó hắn rời khỏi cao ốc tu luyện. Hai cường giả thần võ quân phòng thủ nơi này, hán tử có mái tóc màu nâu, mặt đầy râu ria cười nói với Lục Trạch, chương 2354, các ngươi cùng bế quan làm cái gì? Ta tên là Joshua, mời đi theo ta, tầng cao nhất có chút đặc thù, ta dẫn các ngươi lên lầu. Đám người Lục Trạch hơi nghi hoặc nhìn nhau một chút, đặc thù. Không phải cũng ngộ đạo phòng hay sao? Mặc dù mấy người cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn gật đầu, đi theo Joshua tiến vào cao ốc tu luyện. Joshua mang theo đám người Lục Trạch đi tới một thang máy nằm ở biên giới đại sảnh, mở miệng cười nói, đây là thang máy chuyên môn đi tầng cao nhất, chúng ta chỉ có thể đi lên từ nơi này. Đám người Lục Trạch càng kinh ngạc, lại còn có thang máy chuyên dụng. Joshua nói xong, hắn rót linh lực vào trong dụng cụ, cửa thang máy mở ra, sau đó mấy người đi vào. Sau khi ngồi thang máy đi tới tầng cao nhất, Joshua mở miệng cười nói, tầng cao nhất chỉ có 10 căn ngộ đạo phòng và 10 gian tụ linh thất, bình thường. Thời điểm không sử dụng, chỉ có tiếp đãi thủ lĩnh ngoại tộc hoặc tình huống đặc biệt đặc thù khác, các ngươi tu luyện ở chỗ này là được rồi, cũng không cần lo lắng sẽ có người quấy rầy. Lục Trạch và đám người Nam Cung Tĩnh liếc nhau, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lại còn có điều kiện như vậy. Trực tiếp bao nguyên nhất giai lầu, hơn nữa còn chuyên dùng để tiếp đãi thủ lĩnh ngoại tộc. Lục Trạch khẽ gật đầu, nói, được rồi, phiền phức Joshua tướng quân, đây là mệnh lệnh của thần võ đại nhân, là ta phải làm. Joshua vội vàng lắc đầu, mở miệng cười nói, được rồi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi tu luyện, nếu như các ngươi có chuyện gì, trực tiếp liên hệ với chúng ta là được. Lục Trạch gật đầu cười, được rồi. Joshua lại dùng thang máy xuống dưới lầu, nhìn thấy Joshua rời đi, đám người Lục Trạch cảm thấy hiếu kỳ nhìn chung quanh, bên ngoài thang máy là một hành lang hợp kim màu trắng, hai bên đều có 10 gian phòng, trên hành lang cũng có đánh dấu, một bên là ngộ đạo phòng một bên là tụ linh thất. Nam Cung Tĩnh mở miệng cười nói, nhiều gian phòng như vậy, chỉ có chúng ta sử dụng, ta cảm thấy lãng phí. Trong mắt Lâm Linh xuất hiện một tia nghịch ngợm, cười nói, Tĩnh tỷ tỷ nghĩ thật tốt, bình thường nơi này cũng không ai dùng, chỉ ít chúng ta tới dùng, cũng không tính là lãng phí nha. Alice cũng cảm thấy hiếu kỳ nhìn gian phòng hai bên một lúc, nói, không biết gian phòng dùng để tiếp đãi thủ lĩnh ngoại tộc là thế nào. Chúng ta đi xem đi, nghe thấy lời này của Alice, đám người Lục Trạch cũng sinh ra lòng hiếu kỳ. Bọn họ vốn chỉ sử dụng ngộ đạo phòng bình thường mà thôi, cũng chưa từng dùng qua loại cao cấp như vậy. Sau đó bọn họ đi vào một căn ngộ đạo phòng, Lục Trạch phát hiện ngộ đạo phòng không có gì khác so với căn ở Kim Diệu Thành người, nhiều lắm chỉ hơi lớn một chút, gian phòng vô cùng đơn giản, ở giữa có một cái bồ đoàn lớn hơn mà thôi. Đám người vốn còn có lòng hiếu kỳ đặc biệt, hiện tại phát hiện cũng không có cái gì nên cảm thấy rất thất vọng. Nam Cung Tĩnh nói, ngoại trừ lớn một chút ra, cũng không có gì khác biệt nha. Lục Ly lại nhìn gian phòng, mỉm cười, đại khái cũng cân nhắc đến mang tộc có hình thể tương đối lớn nha. Lâm Linh khẽ gật đầu, đồng ý nói, ta cũng cảm thấy như vậy, dù sao những thủ lĩnh ngoại tộc tới đây cũng bởi vì tu luyện, sẽ không có nhiều xa hoa. Alice biểu môi, cảm thấy thất vọng, ta còn tưởng rằng sẽ có phòng bếp đấy. Đám người Thu Nguyệt Hoa Sa. Mấy người nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của Alice liền không còn gì để nói. Nhà đầu này xem đây là quán rượu sao? Còn phòng bếp? Tới đây không phải để tu luyện sao? Lục Trạch nghe Alice nói xong, cũng đạt được nhắc nhở. Cho dù hắn bế quan cũng cần ăn cơm nha. Bằng không, bế quan cũng quá vất vả. Hắn cười tủm tỉm nói, Alice, ngươi có mang theo đồ làm bếp không? Nghe thấy lời này của Lục Trạch, Alice lập tức bất mãn ưỡn ngực bằng phẳng lên, nói, chương 2355, dùng làm phòng bếp học trưởng ngươi đang sỉ nhục tố chất chuyên nghiệp của một linh trù đấy. Ta đương nhiên sẽ mang theo đồ làm bếp bên người rồi, nghe Alice nói xong, Lục Trạch mỉm cười, hắn có một ý nghĩ to gan, ngươi xem, nếu không chúng ta cải tạo một gian tụ linh thất làm phòng bếp. Nam Cung Tĩnh, Lục Ly, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh. Nghe thấy lời này của Lục Trạch, các nàng vô cùng giật mình, sau đó vô cùng im lặng nhìn Lục Trạch, gia hỏa này còn muốn ăn cơm khi bế quan sao? Nhưng mà gia hỏa Alice này có sủng ái hắn hơn nữa cũng không đồng ý. À, nhưng mà, trong lúc các nàng quay đầu lại đã nhìn thấy Alice như phát hiện ra thế giới mới, đôi mắt của nàng sáng ngời, thân thể của các nàng lập tức không tốt, gia hỏa này dự định đồng ý lời của hắn. Nam Cung Tĩnh không nhịn được gào lên, các ngươi đến nơi này bế quan hay làm cái gì? Tức chết nàng, các ngươi có thể nghiêm túc bế quan được hay không? Từ khi sử dụng quan đoàn, thời gian nàng bế quan dài nhất cũng không có vượt qua một tháng, ghi chép bế quan dài nhất của nàng khi ở thông khiếu cảnh cũng đến hai tháng đấy. Nếu như là nàng lúc trước, khẳng định sẽ không thể tin được mình sẽ có một ngày như hiện tại, nàng vô cùng hoài nghi chính mình có phải cường giả hằng tinh cấp hay không. Làm một cường giả hằng tinh cấp, không có bế quan mấy chục mấy trăm năm, cuộc sống thật hoàn chỉnh hay sao? Nàng vô cùng hoài nghi nhân sinh. Lục Ly gật đầu phụ họa, dù sao tụ linh thất cùng ngộ đạo phòng đang trống không, làm vậy không tốt lắm đâu. Lâm Linh, nàng lại không dám tin tưởng nhìn sang Lục Ly. Nguyên nhân là việc này. Bọn họ không phải đến bế quan sao? Vì sao bế quan còn muốn nấu cơm? Alice vốn định đồng ý, nghe được lời của đám người, nàng rụt cổ lại, làm người nhát gan nhất trong đoàn đội, nàng nhẹ giọng nói, học trưởng. Chúng ta dùng tụ linh thất làm phòng bếp, như vậy không tốt lắm đâu. Lục Trạch chững chạc đàng hoàng giải thích, chúng ta cũng chỉ dùng một gian tụ linh thất làm đồ ăn mà thôi, cũng không phải phá tụ linh thất, gian phòng nơi này trống không cũng lãng phí, chúng ta nên dùng hết tác dụng của nó, đây là chuyện tốt mới đúng. Nghe Lục Trạch nói xong, mấy người Nam Cung Tĩnh lập tức trợn mắt, Lâm Linh nói, ngươi giảo biện, rõ ràng là ngươi muốn ăn ngon. Nghe Lâm Linh nói thế, Lục Trạch lập tức phản bác. Chẳng lẽ các ngươi không muốn ăn sao? Đám người, bầu không khí lâm vào im lặng. Sau một lát, Thu Nguyệt Hòa Sa cười tủm tỉm nói, dù sao cũng có một căn tụ linh thất trống không, không có vấn đề gì chứ. Nếu cứ bế quan mà không làm gì thì quá buồn tẻ. Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói xong, đôi mắt Lục Trạch lập tức sáng lên. Quả nhiên, không hổ là hồ ly tinh. Thật hiểu ta, hắn dùng sức hôn Thu Nguyệt Hòa Sa một cái, mở miệng cười nói, Hòa Sa nói đúng. Tu luyện cũng nên kết hợp khổ nhàn nha, vừa nghĩ tới thời điểm ở thời đại địa cầu, cho dù là 3 năm cao trung hắc ám cũng có vài phút nghỉ ngơi giữa khóa đấy. Lục Trạch cảm thấy mình chỉ muốn ăn cơm mà thôi, hoàn toàn không quá đáng chứ. Phát hiện Lục Trạch kiên trì như vậy, lại thêm thức ăn ngon dụ hoặc, đám người Nam Cung Tĩnh đã không còn kiên định. Lâm Linh chột dạ nói, vậy được rồi, chúng ta sẽ dùng một gian tụ linh thất làm phòng bếp. Nghe Lâm Linh nói xong, Lục Trạch mỉm cười. Có cơm ăn, rất tốt. Sau đó, đám người chọn một gian tụ linh thất dụng để làm phòng bếp, khiến cho Lục Trạch im lặng chính là, mấy tên này lại lấy một gian tụ linh thất để làm phòng nghỉ, dùng để ăn cơm và nghỉ ngơi. Dựa theo ý của các nàng, ăn cơm cũng không thể ăn trong phòng bếp nha. Hơn nữa cơm nước xong xuôi luôn luôn cần có thời gian cá ướp muối, xem như trong lúc bế quan, sinh hoạt cũng cần một chút cảm giác nghi thức như cuộc sống bình thường. Chương 2356, lực lượng tăng thêm Lục Trạch phát hiện mình lại không phản bác được. Sau đó, nếu đã có một gian phòng bếp cùng cần có một gian phòng nghỉ, sau khi giải quyết xong chuyện phòng bếp và phòng nghỉ, đám người lại tự mình chọn ra một căn ngộ đạo phòng, bắt đầu tu luyện, nghi thức hay không nghi thức gì đó, chính sự mới là quan trọng nhất. Nửa tháng sau, trong tụ linh thất, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, đôi mắt nhắm chặt, hắn đắm chìm trong tu luyện. Tế bào trong cơ thể hắn hiện tại đang tỏa sáng, đạo tinh hoàng thứ ba ngay chậm rãi hình thành. Theo tinh hoàng hình thành, từng đạo ba động vô hình đang lưu chuyển trong cơ thể Lục Trạch, các phương diện của hắn đang tăng cường nhanh chóng. Rất nhanh, khi linh lực không ngừng tràn vào trong người Lục Trạch, đạo tinh hoàng thứ ba của hắn đã vững chắc, tu vi Lục Trạch chính thức đột phá đến hằng tinh cấp tam hoàng. Lục Trạch từ từ mở mắt, đáy mắt có một sợi linh quang màu ngà sữa lưu chuyển. Hắn thở ra một hơi, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mênh mông như biển, hắn ngạc nhiên nhưng sau đó lại mỉm cười. Cuối cùng ta cũng đột phá đến hàng tinh cấp tam hoàng, hao tốn thời gian một tháng, không dễ dàng gì. Bế quan hơn nửa tháng, kế hoạch tu luyện của mấy người bọn họ là mỗi ngày ban ngày sẽ tăng cao tu vi trong tụ linh thất, ban đêm sẽ tăng cường thần thông tại ngộ đạo phòng. Có được ngộ đạo phòng, tốc độ lục trạch tiêu hóa thần thông pha lê cầu tăng lên gấp đôi, tiêu hóa thần thông nhục thân của bạch sắc cốt giáp cự tượng tăng lên nhanh chóng, thần thông nhục thân của lục trạch đang tăng lên nhanh như gió. Ngoại trừ thần thông nhục thân ra, thần thông trọng lực mới chiếm được cũng từng bước tăng lên, nhưng mà, khác với thần thông nhục thân, dù sao thần thông trọng lực không có cơ sở từ trước, hắn muốn hình thành chiến lực vẫn cần tích lũy nhất định. Trong tụ linh thất, đám người lục trạch bởi vì bản thân sử dụng hồng sắc quan đoàn, tốc độ hấp thu linh lực tăng lên vô cùng kinh khủng, cho nên tiến bộ cũng không lớn, nhưng mà, mặc dù chỉ tăng lên một ít, đối với hắn mà nói đã là chuyện không tệ. Chí ít cũng đột phá trước thời hạn mấy ngày, ban đêm, hắn theo thường lệ sẽ kéo hồ ly tinh và Ali tiến vào không gian đi săn, chiến lực chỉ có lục trạch tăng cường chiến lực, thu nguyệt hòa sa và lục ly cũng tiến bộ không ít. Khi chiến lực tăng lên, hiệu suất đi săn của bọn họ càng ngày càng cao, hồng sắc quan đoàn hàng tinh cấp ngũ hoàng đã thừa ra không ít. Trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng không phải không có thử đánh giết hung thú hàng tinh cấp lục hoàng, kết quả bọn họ đánh nửa ngà cũng không đánh lại, nếu như đánh lâu dài. Cuối cùng bọn họ sẽ bị mai chết. Thế nhưng, cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể chạy trốn. Thẳng đến một tuần trước, Hồ Ly Tinh và nữ tử quỷ đồng thời đột phá đến hàng tinh cấp tam hoàng, chiến lực của Hồ Ly Tinh tăng lên trên diện rộng, hiệu quả thần thông mị hoặc cũng tăng lên rất nhiều. Bọn họ lúc này mới chật vật đánh chết hung thú hàng tinh cấp lục hoàng. Có được hồng sắc quan đoàn hàng tinh cấp lục hoàng, tốc độ tu vi lục trạch tăng lên cũng tăng nhanh, cho đến ngày hôm nay cũng đột phá đến hàng tinh cấp tam hoàng. Tốc độ tiến bộ hiện tại vẫn chưa làm lục trạch hài lòng. Hiện tại chém giết hung thú hàng tinh cấp lục hoàng đã đơn giản hơn rất nhiều, thậm chí có thể cân nhắc chém giết hung thú hàng tinh cấp thất hoàng. Lục trạch cảm nhận lực lượng trong cơ thể mình, hắn cũng có ước lượng của mình. Một trong các chiến lực chủ yếu của hắn, thần thông nhục thân càng ngày càng mạnh, chiến lực tăng phúc cho hắn càng lúc càng lớn. Chương 2357, một tháng chỉ đột phá tu vi một hoàng. Lục Trạch cảm giác chiến lực của mình tăng lên còn mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Cho nên hắn sinh ra một suy nghĩ to gan, nhưng mà, ý tưởng này có thể thực hiện hay không, còn phải chờ tiến vào không gian đi săn mới có thể kiểm chứng. Sau khi làm xong dự tính, Lục Trạch đứng dậy xuống giường, hắn rời khỏi phòng. Ăn cơm ăn cơm. Ăn no mới có khí lực tu luyện tiếp, sau khi đến phòng ăn và nghỉ ngơi sau đó, đám người Lục Trạch mới tiếp tục quay trở về phòng của mình tu luyện. Ban đêm, Lục Trạch kéo Thu Nguyệt Hòa Sa và Lục Ly vào không gian đi săn, hiện tại đã có thêm một người cần an ủi, nhưng mà đối với Lục Trạch mà nói lại là chuyện vô cùng vui vẻ. Sau khi dỗ dành hai gia hỏa xong, ba người mới tiến vào không gian đi săn. Trong rừng rậm, Lục Ly kích động nói, Lục Trạch, ngươi bây giờ đột phá đến hàng tinh cấp tam hoàng, chúng ta có nên nếm thử chém giết hung thú hàng tinh cấp thất hoàng hay không? Lục Trạch mỉm cười gật đầu, ta cũng muốn đi thử xem. Ba người đi lại trong dãy núi. Đụng phải hung thú, mặc kệ là hung thú hành tinh cấp thấp hay hung thú hành tinh cấp lục hoàng, toàn bộ đều bị hắn dùng một quyền chém giết. Rất nhanh, bọn họ tìm được một con hung thú cự hổ hành tinh cấp thất hoàng. Lực lượng toàn thân Lục Trạch bắt đầu phun trào, hắn trực tiếp sử dụng toàn lực xông tới. Thu Nguyệt Hòa Sa và Lục Ly cung cấp phụ trợ sau lưng Lục Trạch, cự hổ màu xanh có được thần thông phong hệ, tốc độ cực nhanh, cho dù bị thần thông mị hoặc của Thu Nguyệt Hòa Sa ảnh hưởng. Tốc độ của nó cũng nhanh hơn Lục Trạch một đoạn, nhưng mà, sau khi bị vĩnh ám mê vụ bao phủ, nó không nhìn thấy Lục Trạch, mỗi lần đều là Lục Trạch từ phát động công kích trong bóng tối, nó chỉ có thể bị động phản kích mà thôi. Ngay cả như vậy, phản kích cũng mang đến uy hiếp đáng sợ cho Lục Trạch. Sau khi trải qua một phen ác chiến, thân thể ba người đã bị móc sạch, Lục Trạch đầy vết thương, cuối cùng bọn họ thật không dễ dàng mới có thể chém giết cự hổ màu xanh. Nhìn thi thể cự hổ màu xanh chậm rãi hóa thành tro tàn trên mặt đất, Lục Trạch, Lục Ly và Thu Nguyệt Hòa Sa đều suy yếu và liên tục thở hổn hển. Trong mắt Lục Ly còn mang theo vài phần sợ hãi, hung thú hàng tinh cấp thất hoàng thật mạnh, suýt chút nữa chúng ta đánh không lại. Lục Trạch hắn cười một tiếng, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn chiến thắng. Thu Nguyệt Hòa Sa tươi cười, nói, sau khi Lục Trạch tiểu đệ đệ đột phá, chiến lực tăng lên thật nhiều, còn tăng lên nhiều hơn cả ta và mẫu bạo long. Lục Ly cũng gật đầu. Chiến lực của Lục Trạch hiện tại hẳn là đạt tới hàng tinh cấp cửu hoàng nha. Nói xong, nàng u oán nhìn Lục Trạch, trong lòng tràn đầy ủy khuất, Lúc đầu nàng còn ngây thơ cho rằng cố gắng tu luyện có thể vượt qua gia hỏa này, sau đó hảo hảo đánh hắn một trận đâu. Hiện tại nàng không có ý nghĩ này, cũng không biết Linh Linh tỷ nghĩ như thế nào. Nàng nghĩ đến Lâm Linh có chí hướng giống như mình, cho nên hiếu kỳ với suy nghĩ của nàng. Lục Trạch nhìn thấy ánh mắt u oán của Lục Ly, hắn cười tủm tỉm vuốt đầu của nàng, sau đó cúi đầu hôn nàng một cái. Lục Ly lườm Lục Trạch, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Thu Nguyệt Hòa Sa thấy vậy liền trêu đùa Lục Ly, A Ly luôn thẹn thùng như vậy, thật đáng yêu. Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa trêu chọc, Lục Ly càng đỏ mặt hơn nữa, né tránh tay của Thu Nguyệt Hòa Sa. Mỗi lần đều là gia hỏa này khi dễ nàng nhiều nhất, gia hỏa này còn không biết xấu hổ nói sao. Đáng giận. Lần sau nàng muốn phản kháng. Nàng muốn khi dễ trở về, lúc này thi thể cự hổ màu xanh đã hóa thành tro tàn, Lục Trạch thu đồ vật, nhìn thấy hai người đùa giỡn, Lục Trạch cười nói, tốt, tiếp tục đi. Hai người đình chỉ đùa giỡn, khẽ gật đầu. Thời gian trôi qua, sau một tháng, chương 2358, bạch sắc cốt giáp cự tượng trong phòng Lục Trạch, hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, Lục Trạch mở mắt ra, trong mắt lộ ra một tia đau đớn, toàn thân đau nhức đến mức hắn chảy mồ hôi như mưa, hôm nay hắn lại tử vong rời khỏi không gian đi săn. Nhưng mà, ánh mắt của hắn trừ đau đớn khủng khiếp ra, còn mang theo vui mừng to lớn, cuối cùng, hắn đã có thể chém giết hung thú hằng tinh cấp bát hoàng. Đợt này không lỗ. Trong lòng của hắn còn cảm thấy đắc ý, ban ngày vừa đột phá đến hằng tinh cấp tứ hoàng, hiện tại hắn đã có thể chém giết hung thú hằng tinh cấp bát hoàng. Việc này rất tốt, bây giờ trong dãy núi của không gian đi săn, Lục Mộ tốt xấu gì cũng tính là đại nhân vật trấn áp một phương, chỉ cần không đụng phải siêu cấp đại lão, hắn và Hồ Ly Tinh cùng Ali đã có thể trôi qua vô cùng dễ dàng. Đáng tiếc là, vẫn không đánh lại đại lão hung thú hằng tinh cấp cửu hoàng, Lục Trạch cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Chiến lực của hắn hiện tại nằm ở trình độ hằng tinh cấp đỉnh phong, chiến lực của đại lão hung thú hằng tinh cấp cửu hoàng đã miễn cưỡng có trình độ tinh hệ cấp, so sánh chênh lệch hai bên vẫn còn rất lớn. Cũng may, hắn hiện tại sử dụng hồng sắc quan đoàn hằng tinh cấp bát hoàng là đủ rồi, tốc độ tăng lên không chậm. Lục Trạch đắc ý nhắm mắt tu luyện, hồng sắc quan đoàn hằng tinh cấp bát hoàng hóa thành trào lưu màu đỏ tiến vào trong người Lục Trạch, cường độ nhục thân Lục Trạch đang tăng lên không ngừng, linh lực điên cuồng rót vào trong cơ thể, tăng cường tu vi của hắn. Lực lượng cuồng đại phun trào trong cơ thể Lục Trạch, cảm giác đau nhói không ngừng bao phủ tâm thần của hắn, Lục Trạch không quan tâm cảm giác đau đớn, trong quá trình trưởng thành của hắn, đau đớn luôn làm bạn với hắn mỗi ngày. Trong không gian đi săn, tại một vùng núi, tiếng nổ mạnh và tiếng gào thét vang vọng khắp nơi, linh lực ba động cùng bạo quét qua bốn phương tám hướng, dãy núi không ngừng vỡ nát, phong bạo quét qua, dãy núi dưới bắt đầu sụp đổ, cả phiến thiên địa rung động dữ dội. Lục Trạch đang đứng giữa phế tích, hắn nhìn bạch sắc cốt giáp cự tượng hằng tinh cấp ngũ hoàn tỏa ra khí tức hung tàn, sắc mặt của hắn trắng xám, trong mắt còn có một tia sợ hãi, gia hỏa này là một con siêu cấp hung thú. Hơn nữa còn chơi đánh lén. Bọn họ suýt nữa đã chết rồi, cũng may chiến lực hiện tại của hắn đã không kém gì siêu cấp hung thú hằng tinh cấp ngũ hoàng, lại có thần thông mị hoặc của Thu Nguyệt Hòa Sa giúp đỡ, cuối cùng hắn mới có thể cản lại, bởi vì ngăn cản quá vội vàng, hắn đã bị nội thương. Sau lưng Lục Trạch, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lục Ly vẫn còn sợ hãi, Lục Ly lúc này mỉm cười, quanh người có mê vụ màu đen lan ra chung quanh. Trong mắt Thu Nguyệt Hòa Sa xuất hiện lưu quang màu hồng lóe sáng. Sương mù màu hồng cũng xuất hiện, Lục Trạch hiện tại đang khôi phục nội thương, hắn cười một tiếng, ta lên. Oanh! Lực lượng phun trào, Lục Trạch trực tiếp lao thẳng về phía bạch sắc cốt giáp cự tượng. Đúng lúc này, hai chân trước của bạch sắc cốt giáp cự tượng bỗng nhiên nâng lên, sau đó nó đạp mạnh lên mặt đất, Lục Trạch cảm nhận được có linh lực ngưng tụ trên đỉnh đầu của hắn, linh lực tạo thành hai con chân voi lớn màu xám đang đạp xuống. Đây là thần thuật của siêu cấp bạch sắc cốt giáp cự tượng. Hắn còn nhớ rõ đoạn thời gian trước, ba người bọn họ đã bị thần thuật này đạp qua, vừa rồi còn bị thần thuật này đánh lén. Nhưng mà bây giờ không cần lo lắng, Thu Nguyệt Hòa Sa vận dụng thần thông mị hoặc, khí tức của bạch sắc cốt giáp cự tượng rung động, uy lực thần thuật suy yếu một đoạn, linh lực bao phủ toàn thân Lục Trạch, hắn xông thẳng về phía trước song quyền có linh diễm và phù văn lưu chuyển, khi hắn tấn công đã va chạm với thần thuật của cự tượng hiển hóa ra. Oanh, tiếng nổ mạnh vang vọng trời đất. Lúc này, ba người và cự tượng đã bị hắc ám mê vụ bao phủ vào trong. Chương 2359, thì ra ta đã mạnh như vậy. Siêu cấp bạch sắc cốt giáp cự tượng vốn đang nổi giận, đột nhiên khí tức cứng đờ, nó mờ mịt nhìn chung quanh. Đúng lúc này, bên cạnh siêu cấp bạch sắc cốt giáp cự tượng, Lục Trạch lao tới, hắn xuất hiện ở dưới bụng của siêu cấp bạch sắc cốt giáp cự tượng. Siêu cấp bạch sắc cốt giáp cự tượng cảm nhận được uy hiếp, lực lượng toàn thân phun trào, nó định phản kháng, đột nhiên khí tức lại trì trệ. Chờ nó lấy lại tinh thần đã cảm thấy bụng dưới đau đớn và lực lượng mạnh mẽ đang phun trào, sau đó, bụng của đau dữ dội và thân thể nó bay lên không trung. Siêu cấp bạch sắc cốt giáp cự tượng phẫn nộ gào thét, Lục Trạch đã bay lên theo thân thể của nó, hắn xuất ra từng quyền mạnh mẽ xé nát phòng ngự của siêu cấp bạch sắc cốt giáp cự tượng, đánh xuyên bụng của nó, máu tươi phun ra ngoài, khí tức của nó đã yếu đi rất nhiều. Đối mặt với công kích cường đại của Lục Trạch và thần thông mị hoặc của Thu Nguyệt Hòa Sa ảnh hưởng, mỗi lần siêu cấp bạch sắc cốt giáp cự tượng muốn bộc phát đều bị đánh trở về. Rống, trong mấy giây ngắn ngủi, tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp. Siêu cấp bạch sắc cốt giáp cự tượng bắt đầu gào thét không cam lòng. MMP 3-1, thật không công bằng, ngoại trừ đánh lén ban đầu còn có thể tạo ra tác dụng, hiện tại, nó còn không thể phát ra công kích hữu dụng. Ta thật hận, thật không cam lòng, không cam lòng gào thét suốt nửa ngày liền im bật, sinh cơ của nó đã biến mất dưới công kích đáng sợ của Lục Trạch. Lục Trạch nhìn thi thể của siêu cấp cự tượng, hắn vẫn còn sững sờ. Sau khi thi thể siêu cấp bạch sắc cốt giáp cự tượng hoàn toàn rơi xuống đất mới khiến hắn hoàn hồn trở lại. Khốn kiếp, thì ra ta đã mạnh như vậy. Nếu là 2 tháng trước, 3 người bọn họ đụng phải đại lão như thế này, ngay cả phản kháng cũng không được, không nghĩ tới, hiện tại địa vị của 2 bên đã thay đổi cho nhau. Quả nhiên, ta chính là thiên tài. Lục Trạch vô cùng đắc ý, thi thể siêu cấp bạch sắc cốt giáp cự tượng hóa thành tro tàn, đồ vật rơi xuống xuất hiện. Lục Trạch đi đến nhặt tất cả lên, siêu cấp hồng sắc quang đoàn, siêu cấp tử sắc quang đoàn, siêu cấp huyết sắc quang cầu, siêu cấp lam sắc quang cầu, còn có thần thông pha lê cầu và mảnh vỡ phù văn thần thuật tỏa ra linh quang trắng xám. Thần thuật phù văn hẳn là cái bàn chân kia. Lục Trạch nghĩ nghĩ, cảm thấy thần thuật này rất không tệ, xem ai khó chịu liền đạp một cước. Nhưng chỉ là mảnh vỡ thần thuật phù văn, cần tập hợp đủ 4 khối mới có thể ngưng tụ thành một cái thần thuật phù văn hoàn chỉnh. Tạm thời không học được. Sau khi thu hồi đồ vật, Thu Nguyệt Hòa Sa chỉ ngọn núi nhỏ cách bọn họ không xa. Dưới đáy sườn núi nhỏ còn có sơn động to lớn cao 100 mét. Nàng mở miệng cười nói, Lục Trạch tiểu đệ đệ, nơi đó có phải là sào huyệt siêu cấp hung thú hay không? Đôi mắt Lục Trạch sáng lên, sau đó cười nói, đúng vậy, chúng ta vào xem. 3 người bay vào sơn động, bên trong, 3 người Lục Trạch phát hiện một khối phù văn trắng xám phiêu phù ở giữa hang. Lục Ly cười nói, đây là thần thuật phù văn dùng một lần của con cự tượng kia sao? Lục Trạch cười một tiếng, đây chính là đồ tốt, mà Diễm lần trước cũng là thần thuật phù văn đẳng cấp này, lực phá hoại đạt tới trình độ tinh hệ cấp nhị giai. Nói xong, hắn thu hồi thần thuật phù văn dùng một lần, sau đó hắn đắc ý nói, bằng vào thực lực chúng ta hiện tại đã có thể chém giết siêu cấp hung thú hàng tinh cấp ngũ hoàng, thần thuật phù văn dùng một lần cũng không thiếu, đến lúc đó chúng ta mỗi người chuẩn bị mấy cái, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Trong mắt Thu Nguyệt Hòa Sa xuất hiện một tia nghịch ngợm, nói, đến đó dựa vào thần thuật phù văn dùng một lần, chúng ta có thể miễn cưỡng đối kháng với cường giả tinh hệ cấp nhị giai. Chương 2360, tinh hoàng thứ 5 Lục Ly cũng cười nói, đến lúc đó nếu cường giả tinh hệ cấp của lợi nhận ma tộc dám đến lần nữa, chúng ta cũng không phải là không có thủ đoạn gì. Nhìn ra được, bị cường giả tinh hệ cấp của lợi nhận ma tộc uy hiếp, trong lòng Lục Ly vẫn có chút khó chịu. Đương nhiên, không chỉ nàng. Đám người Lục Trạch đều khó chịu. Trong mắt Lục Trạch có hàn quang lóe lên, sau đó hắn cười một tiếng, không bao lâu, chiến lực của chúng ta sẽ đuổi kịp bọn họ. Nghe thấy lời này của Lục Trạch, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lục Ly liếc nhau, đều cười cười, không có phản đối. Thời gian mới 2 tháng, 3 người bọn họ hợp lực đã có thể tùy tiện chém giết siêu cấp hung thú chiến lực hàng tinh cấp đỉnh phong. Nếu mặt chiến lực của bọn họ đuổi kịp cường giả của lợi nhận ma tộc, khi đó bọn họ sẽ không cần lo lắng, cũng không cần bao nhiêu thời gian. Sau khi thu thập xong chiến lợi phẩm, Lục Trạch mở miệng cười nói, đi thôi, tiếp tục đi săn. Lục Ly và Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ gật đầu, 3 người rời khỏi sào huyệt của siêu cấp hung thú bạch sắc cốt giáp cự tượng, tiếp tục bay về nơi xa. 3 ngày sau đó, 3 người Lục Trạch đã săn giết không ít hung thú trong không gian đi săn, trong đó có 18 con hung thú hàng tinh cấp thất hoàng, hung thú hàng tinh cấp lục hoàng và dưới hàng tinh cấp lục hoàng càng nhiều, đến nỗi siêu cấp hung thú hàng tinh cấp ngũ hoàng. Bọn họ đã chém giết 5 con, trong đó 3 con là bạch sắc cốt giáp cự tượng, còn có 2 con là cự hổ màu xanh. thần thuật của cự hổ màu xanh là thần thuật tăng phúc tốc độ. Ba người hiện tại đang ở trên bình nguyên hoang vu, bình nguyên trải rộng nham thạch màu xám, có không ít hung thú đang sinh hoạt tại nơi này. Đám hung thú này đều có thần thông nham hệ, đám người Lục Trạch phát hiện phiến khu vực này đã chém giết không ít hung thú loại hình này, cũng thu được không ít thần thông nham thạch hệ. Thần thông nham thạch hệ là chủng loại biến dị của thần thông thổ hệ, giống như băng hệ là biến dị của thủy hệ. Nếu có thể tiêu hóa thần thông nham thạch hệ đồng thời dung nhập vào trong thần thông thổ hệ cũng tăng lên không nhỏ. Bò. Ồ. Ồ, thời điểm đám người Lục Trạch chém giết một con hung thú tu vi hàng tinh cấp lục hoàng, một con hung thú nham thạch giống như cự lang phát ra tiếng gầm thét đáng sợ. Sau khi nghe thấy tiếng gầm thét này, thân thể Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa cứng đờ. Hai người liếc nhau, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc, âm thanh này, dường như bọn họ đã nghe qua ở nơi nào đó. Lục Ly nhìn thấy thân thể hai người cứng ngắc, nàng đang định nói chuyện, đúng lúc này, một đạo linh quang màu xám quét qua, ý thức của ba người Lục Trạch biến mất, lâm vào trong hắc ám. Trong phòng, Lục Trạch mở mắt ra, toàn thân đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, hắn lộ ra vẻ mặt không muốn sống nằm trên mặt đất. Nhìn trần nhà ngộ đạo phòng, hắn lại nhếch mép cười, hắn nhớ ra âm thanh đó là gì, đó là âm thanh của đại lão lãnh chúa cự ngưu có thần thuật hóa đá. Không nghĩ tới đánh quái lại gặp phải lãnh chúa, thật sự quá khó sống mà, Lục Trạch biểu thị mình rất tuyệt vọng. Sau một lát, đau đớn biến mất, hắn mới nhắm mắt tu luyện, qua một tháng sau, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên bồ đoàn tụ linh thất, linh lực toàn thân phun trào, khí tức không ngừng mạnh lên, trong cơ thể hắn. Đạo tinh hoàng thứ năm bắt đầu hình thành. Mấy canh giờ sau, đạo tinh hoàng thứ năm hoàn toàn hình thành, trong người Lục Trạch có ba động vô hình khuếch tán ra, các phương diện của hắn lại tiến bộ một mảng lớn. Chờ đến khi ba động vô hình biến mất, Lục Trạch từ từ mở mắt ra, đáy mắt của hắn có một lưu quang màu đỏ xuất hiện. Hằng tinh cấp ngũ hoàng. Một tháng này, hắn liên tục sử dụng hồng sắc quang đoàn hằng tinh cấp thất hoàng tu luyện, lại phối hợp thêm tụ linh thất. Cuối cùng nước chảy thành sông đột phá đến hằng tinh cấp ngũ hoàng.